Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118 thành sống chiêu bài. Có Hoàng thị giúp đỡ, hơn nữa vừa mới bán lúa mạch cùng con thỏ tiên, Tô Nhiễm đếm đếm, thế nhưng có 3 lượng nhiều bạc, này tiền cũng đủ bọn họ cái một cái đại nhà ngói, Tô Nhiễm cũng là nói làm liền làm người. Nàng lập tức liền đem trong lòng ý tưởng cùng Lý Nhị nói. Lý Nhị cũng lập tức liền bắt đầu động thủ. Mỗi ngày buổi tối từ trong đất sau khi trở về liền cùng toàn ca nhi an ca nhi cùng đi chân núi đào. Đất sét đào hảo, Lý Nhị thân thủ cùng bùn, dẫn theo búa thay phiên đấm đánh. Đấm có nửa tháng, sau đó lại thỉnh trong thôn sẽ thiêu gạch người tới hỗ trợ cấp thiêu ra tới một đại chồng gạch đỏ. Cùng hôi ngói, chuẩn bị tốt đồ vật, chỉ thỉnh người tới hỗ trợ thiêu một chút, này tiền vốn liền tỉnh xuống dưới hơn phân nửa, mấy thứ này chuẩn bị tốt. Bọn họ lại thỉnh trong thôn thân cận nhóm lại đây cấp hỗ trợ xây nhà, hiện tại mạ đã gieo đi. Trong đất cũng liền yêu cầu giúp cái thảo thi cái phì bắt cái trùng gì đó. Có việc, nhưng sự tình không tính quá nhiều, trong nhà chỉ chừa một người liền vội đến lại đây. Cho nên, hiện tại vừa thấy Tô Nhiễm bọn họ xây nhà thiếu nhân thủ. Hơn nữa bọn họ cũng thừa nhận cấp tiền công, còn quản cơm, trong thôn các hương thân đương nhiên cũng đều mừng rỡ lại đây hỗ trợ làm việc bất chi bất giác. Nhà mới nền liền đánh đi xuống, tới rồi 10 tháng sơ. Tô Nhiễm lại theo thường lệ cùng Lý Nhị cùng đi trấn trên đưa con thỏ, bọn họ đi trước câu ký chân. Cửa hàng, đem kia một túi gạo cấp Tô Thành Tài nhà bọn họ đưa qua đi, cũng không biết là lần trước Trịnh Thị. Hỏa khí quá lớn đem bọn họ cấp dọa tới rồi. Vẫn là này toàn gia thật sự còn yếu điểm thể diện. Mấy ngày nay bọn họ thế nhưng ngoan ngoãn, chuyện gì cũng chưa nháo. Càng không có lại đi trong thôn tìm việc chính là mỗi lần Tô Nhiễm cùng Lý Nhị lại đây đưa mễ. Bọn họ tổng muốn hướng về phía Tô Nhiễm oán trách một thời gian, này không? Vừa thấy đến Lý Nhị đẩy xe lại đây, Hoa Tỷ Nhi chạy nhanh liền chạy đi vào nói cho Vương Thị cùng Tô Thành Tài, chờ xe ở chân cửa tiệm. Dừng lại thời điểm, Vương Thị cũng đã chủ động nghênh ra tới, Nhiễm Tỷ Nhi à. Các người như thế nào mới đến? Các người nếu là lại muộn một ngày, chúng ta toàn ra liền phải đói bụng. Vương Thị lớn tiếng kêu, còn một mặt chỉ huy Lý Nhị, người chạy nhanh cho ta đem mễ cấp đề đi vào, không thấy được bên trong người đều ở vội sao. Lý Nhị nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là đem mễ cấp đề đi vào, Vương Thị chạy nhanh liền kêu to. Đại gia hỏa chính là thấy rõ ràng, chúng ta trong tiệm mễ hiện tại nhưng đều là từ Lý Nhị ra tiến. Lý Nhị ra đồ vật các ngươi đều biết đi. Kia chính là Trần lão gia đều khen, nhân gia Trần lão gia trong nhà tửu lầu đều dùng nhà bọn họ đồ vật Lý. Nếu không phải bởi vì Lý Nhị thức phụ là ta thân chất nữ, chúng ta trong tiệm còn đoạt không đến mấy thứ này Lý. Cho nên về sau a, đại gia cứ yên tâm tới chúng ta trong tiệm ăn cơm. Bảo quản chúng ta đồ vật đều là cùng Trần lão gia bọn họ tửu lầu giống nhau. Tuyệt đối không gọi các ngươi ăn ra tới nửa điểm vấn đề. Mỗi lần bọn họ lại đây, Vương Thị đều phải như vậy lôi kéo Tô Nhiễm kêu thượng một giọng nói. Bọn họ liền thành Tô ký chân cửa hàng sống chiêu bài, hơn nữa bởi vì này mấy tháng kêu to. Tô Nhiễm rõ ràng phát hiện lại đây bên này chân trong tiệm ăn cơm người càng ngày càng nhiều, không? Thể không thừa nhận. Nàng cái này đại bá nương tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng đầu nhưng thật ra cơ linh, thật là làm buôn bán liêu. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là bọn họ tâm không cần quá hắc. Đừng một đầu chui vào tiền trong mắt đi, bất quá. Tô Nhiễm vẫn là đối Vương Thị cái này cách làm thực không thích. Chỉ là ngẫm lại chính mình mỗi tháng chỉ cần bị nàng bắt lấy như vậy rêu rao một chút. Là có thể miễn bọn họ toàn ra hướng trong thôn đi nháo sự. Nàng cũng liền nhịn, chỉ là, lúc này đây Vương Thị lại nói rõ không tính toán liền nhanh như vậy buông tha nàng, Nhiễm Tỷ Nhi a. Kêu to xong rồi, Vương Thị liền lại kéo lên Tô Nhiễm, các ngươi như vậy đại thật xa từ trong thôn tới, khẳng định mệt mỏi sao? Các ngươi có đói bụng không? Khát không khát, nếu không đi vào ăn chút cơm, uống miếng nước lại đi đi. Vô Sự Hiền ân cần, Phi Gian tức đạo, Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích. Đại bá nương ngài có nói cái gì liền ở chỗ này nói đi. Vương Thị gương mặt tươi cười cứng đờ. Cái kia, hảo đi, dù sao đều là người một nhà, ta liền bất hòa ngươi nhiều khách khí. Ta này không phải nghe trong thôn tới người ta nói. Các ngươi hiện tại là ở xây nhà, lại còn có gạch a ngói a thiêu một đống. Xa hoa thật sự lý, nếu đều có tiền thiêu ngói. Nghĩ đến các ngươi đỉnh đầu khẳng định dư giả thật sự. Các ngươi liền mượn điểm tiền cho chúng ta hảo. Các ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định đánh giấy vay nợ. Kỳ thật chúng ta hôm nay lại đây cũng là có một việc tưởng cùng đại bá nương ngài thương lượng. Tô Nhiễm vội vàng liền nói. Ngài nếu biết chúng ta ở xây nhà, nên biết chúng ta lại là mua đất lại là thiêu ngói. Chính là phí không ít tiền, vì cái này phòng ở. Chúng ta đem của cải đều cấp đào rỗng, còn đem ta nương tích cóp cấp toàn ca nhi ăn ca nhi cưới vợ vốn ban đầu đều cấp dịch lại đây. Này còn chưa đủ, lần trước chúng ta tới trấn trên còn hướng tiền tàu từ bọn họ mượn một hai lý. Nhưng chút tiền ấy còn chưa đủ hoa, mắt thấy tháng trước các hương thân tiền công liền phải đã phát. Chúng ta đỉnh đầu còn thiếu 100-200 văn. Ta xem đại bá nương các ngươi trong tiệm sinh ý cũng là một ngày so với một ngày hảo. Nói vậy các ngươi hiện tại cũng bắt đầu kiếm tiền, kia nếu không liền trước đem mễ tiền cấp kết đi. Vương Thị vừa nghe, nàng liền vội vàng buông ra tay, chúng ta nào kiếm tiền. Ngươi không thấy được hiện tại trong tiệm mỗi ngày liền này mấy cái khách nhân. Chúng ta liền tiền vốn đều kiếm không trở lại nha. Hơn nữa từ cửa hàng một lần nữa khai trương, chúng ta ngay cả làm giúp đều thỉnh không dậy nổi. Tất cả đều dựa huyên tỷ nhi bọn họ ở làm việc. Ta phải có tiền nói. Đến nỗi kêu ta bọn nhỏ chịu cái này khổ sao. Tô Nhiễm vừa khóc nghèo. Vương Thị liền khóc đến so nàng càng hung. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng bất quá. Vương Thị nói cũng là lời nói thật. Hiện tại tuy rằng chân trong tiệm sinh ý là so ngay từ đầu hảo điểm. Chính là khởi sắc không tính quá lớn. Hiện tại phòng trưng chân trong tiệm kiếm tiền cũng liền đủ bọn họ toàn ra sống tạm. Bằng không Vương Thị cũng không đến mức đem huyên tỷ nhi bọn họ tất cả đều cấp kéo qua tới làm việc. Phải biết rằng, Vương Thị tuy rằng đanh đá, đem con nhà người ta không lo hài tử, lại là thập phần yêu thương chính mình mấy cái hài tử. Ít nhất huyên tỷ nhi hoa tỷ nhi hai chị em liền rất thiếu tới nơi này làm việc. Dùng Vương Thị nói, ta khuê nữ đó là phải gả cho tú tài, về sau đương cử nhân lão gia phu nhân. Loại này xuất đầu lộ diện sự tình, các nàng không thể làm. Ngoặc kép, chỉ tiếc, hiện tại bị buộc bất đắc dĩ. Các nàng vẫn là ra tới làm, bất quá tới nhiều như vậy thứ. Tô Nhiễm vẫn luôn đều không có nhìn đến quá Tô Phú thân ảnh. Nghĩ đến hắn là ở học đường đọc sách đi. Bên kia huyên tỷ nhi vốn dĩ trong lòng liền tồn khí. Vừa vặn một bàn khách nhân ăn xong đi rồi. Tô Thành Tài lại sai sử nàng đi thu thập chén đũa. Huyên tỷ nhi bản khuôn mặt qua đi. Cùng giận dỗi dường như cầm chén đũa cấp điệp lên. Nàng ngực đổ một hơi. Trên tay sức lực cũng phá lệ đại. Chén đũa chi gian va chạm, phát ra ào ào tiếng vang, thập phần chói tai. Tô Thành Tài nghe được, hắn liền đi tới đánh huyên tỷ nhi một cái tát. Người này xuẩn nha đầu, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, hảo hảo dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Kết quả ngươi nhìn xem ngươi có cái gì dùng, liền cái chén đũa đều thu không tốt. Kết quả là chỉ có thể gả cho ở nông thôn anh chàng lỗ mãng. Mỗi ngày bị hắn đánh. Huyên tỷ nhi hẳn là đã ăn qua Tô Thành Tài không ít bàn tay. Cho nên lần này bị đánh, nàng cũng không có gì phản ứng. Chỉ là cúi đầu tiếp tục làm việc chỉ là, đường Lý Nhị đem mễ phóng hảo ra tới thời điểm. Hai người gặp thoáng qua, huyên tỷ nhi nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Nhị nhíu mày, cái này Tô Huyên có vấn đề, chờ hai vợ chồng từ chân cửa hàng rời đi sau. Lý Nhị liền cùng Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ta phát hiện, hẳn là biết Huyên tỷ nhi gả cho Trần công tử không có khả năng. Hơn nữa Huyên tỷ nhi cùng Dũng ca nhi chuyện đó nháo. Làm cho Tô Thành Tài đối cái này nữ nhi cũng hoàn toàn thất vọng rồi. Cho nên, phía trước như thế nào sủng cái này nữ nhi, hiện tại hắn liền gấp bội phát tiết ở trên người nàng. Rốt cuộc, trong nhà bốn cái hai tử, Phú ca nhi muốn an tâm đọc sách khảo công danh, Quý ca nhi cùng Trần công tử giao hảo, Hoa tỷ nhi lại tiểu lại nghe lời, hiện tại cũng chỉ có nhất không nghe lời. Yêu nhất giả mồm, lại làm nhiều nhất sai sự Huyên tỷ nhi tới thừa nhận hắn tức giận, lại nói tiếp. Kỳ thật Huyên tỷ nhi cũng là thừa nhận rồi không ít tai bay vạ gió, về sau. Chúng ta vẫn là đem mễ đặt ở cửa liền đi thôi. Tô Nhiễm thấp giọng nói. Chúng ta đừng cùng bọn họ nói quá nhiều nói. Có ngươi ở bên cạnh, đại bá nương nàng cũng không có can đảm trộm chúng ta con thỏ, không sai. Hiện tại mỗi lần bọn họ lại đây, Vương Thị đều sẽ tìm mọi cách từ bọn họ lồng sắt bắt thượng một hai con thỏ đi. Tô Nhiễm không cho, Vương Thị liền gân cổ lên lớn tiếng ồn ào. Không phải một con thỏ sao? Nhiễm tỷ nhi ngươi đến mức này sao? Cùng lắm thì con thỏ tiền ngươi cho ta ghi sổ thượng. Hiện tại vì tận khả năng vớt chỗ tốt, nàng là hoàn toàn không biết xấu hổ. Tô Nhiễm nhưng làm không được nàng như vậy, cho nên đến cuối cùng, luôn là Vương Thị chiếm thượng phong, nhưng nếu Lý Nhị ở nói. Vương Thị cũng không dám to gan như vậy, Lý Nhị cũng gật đầu. Này đó mễ, đưa đến cuối năm liền không cần tặng ân, cuối năm chân cửa hàng sinh ý lại sẽ rực rỡ một trận. Bọn họ tốt xấu có thể kiếm cái ăn Tết tiền, bọn họ tỉnh điểm hoa. Chờ lật qua năm lại là nông nhàn thời điểm, bọn họ dụng tâm kinh doanh nói, lại có thể kiếm thượng một số tiền, cửa hàng cũng liền sống lại. Tô Nhiễm gật gật đầu. Cho đến lúc này, chúng ta là có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ, chỉ mong có thể thoát khỏi, Lý Nhị lại thấp thấp. Nói câu, hết chương.